Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 19 có bạn trai sao? Có phục hay không chương 19 có bạn trai sao? Sở Thiên Miểu cho rằng dựa theo lập tức cái này tu tiên. Thời gian, cốc rượu ngữ hẳn là đã ngủ hạ. Nàng mở cửa thời điểm cố ý đem động tác phóng thật sự nhẹ. Kết quả nàng tiến phòng, lại nhìn đến cốc rượu ngữ đang ở phòng khách nắm tóc họa thiết kế đồ. Nàng viên đầu bị nàng nắm đến giống đã xảy ra một hồi tiểu nổ mạnh. Ai ngươi như thế nào cũng bắt đầu nửa đêm tu tiên, Sở Thiên Miểu có điểm ngoài ý muốn. Ta muốn tiến bộ, ta phải làm thành thục thiết kế sư, ta muốn đánh tới đồ hiểu dung, cốc rượu ngữ. Đỉnh lộn xộn viên đầu đôi tay nắm tay kêu khẩu hiệu. Sở Thiên Miểu xông lên đi niết nàng mặt, nhà của chúng ta tiểu đạo cốc như thế nào như vậy đáng yêu. Đâu, a như thế nào như vậy đáng yêu, nàng vỗ vỗ cốc rượu ngữ mặt. Nói, ngươi đêm nay tưởng ngao nhiều vãn, sáng mai không cần ngươi tễ tàu điện ngầm, ngươi thủy ca lái xe đưa ngươi đi làm, nàng ném trên tay chạy băng băng chìa khóa xe đối cốc rượu. Ngữ hia hia hia mà cười, cốc rượu ngữ ánh mắt sáng lên, thực kích động, có nam nhân đưa ngươi xe thiên a có phải hay không, ta giúp ngươi hứa sinh nhật. Nguyện vọng linh nghiệm, Sở Thiên Miểu hia hia hia tiếng cười một tạp. Nàng dùng ngón tay cho cốc rượu ngữ cái chán, sức tưởng tượng với ai mượn. Như thế nào như vậy phong phú đâu, còn chưa tới ban ngày đâu. Ngươi liền bắt đầu thay ta làm mộng tưởng hão huyền, Sở Thiên Miểu đêm nay xe là như thế nào tới. Cấp cốc rượu ngữ học một lần, cốc rượu ngữ nghe xong càng thổn thức, ta thiên a. Này khoán thương bảo đại liền vì hoàn thành các ngươi trương luật ủy thác. Liền đem chính mình đại chạy băng băng lược ngươi trong tay thiên a thiên a. Hắn là có bao nhiêu để ý ngươi? Hoặc là hắn là có bao nhiêu không để bụng hắn đại bôn nga, nuốt khẩu nước miếng. Cốc rượu ngữ bái Sở Thiên Miểu cánh tay hoa si hề hề hỏi. Khoán thương bảo đại lớn lên xoái sao, Sở Thiên Miểu túm hề hề, giống nhau. Cũng liền so người yêu thầm kia đào tinh vũ đẹp trước cấp bậc đi, cốc rượu ngữ khuôn mặt nhỏ một. Lược hừ, tuyệt sao, Sở Thiên Miểu ha ha cười trở về phòng. Cấp Trương Đằng gửi tin tức, cùng hắn báo cái bình an, thuận tiện do hỏi nhà hắn tiểu hài tử thế nào. Hạ sốt không có, Trương Đằng cư nhiên còn không có nghỉ ngơi. Hắn trực tiếp đem điện thoại trở về lại đây, nói ta này chính cấp bảo bảo ngao cháo đâu. Đảo không ra tay cho ngươi về tin tức, bảo bảo thiêu lui hơn phân nửa. Hiện tại nói đói bụng, ta chạy nhanh cho nàng nấu điểm cháo uống, Sở Thiên Miểu từ ống nghe được một cái dính nhu. Nhu tiểu thanh âm ở kêu ba ba ba ba ba ba. Theo kia triền người tiểu thanh âm nàng đều có thể tưởng tượng một cái đáng yêu tiểu gia hỏa là như. Thế nào giống chỉ bạch tuộc như vậy dính vào nàng ba ba trên người. Nàng không khỏi liền nở nụ cười. Trương Đằng ở điện thoại bên kia một bên đối phó hắn tiểu bạch tuộc. Một bên giảng điện thoại, vừa mới nhậm tổng cũng cho ta gọi điện thoại. Cùng ta nói đã ấn ta giao phó chiếu cố hảo ngươi. Không làm ngươi uống rượu, cũng đem ngươi an toàn đưa đến ra. Ai nhậm tổng thật là, đem ta đều cấp cảm động chứ, xem hắn ngày thường lời nói không nhiều lắm. Nhưng sự làm được cũng thật xinh đẹp a, về sau có cơ hội ta phải hảo hảo cảm ơn hắn, đúng rồi ngàn. Miểu, ngươi ở hiện trường vất vả, nhớ rõ nhiều phối hợp nhậm tổng bọn họ bên kia a, đến lạc. Ngài yên tâm đi, Sở Thiên Miểu cắt đứt điện thoại. Bỗng nhiên nàng nhớ tới chuyện, chạy nhanh cấp Nhậm Viêm gửi tin tức, nhậm tổng, ngày mai yêu cầu ước cái địa điểm tập hợp sao, hắn tọa kỵ ở nàng này đâu. Không tập hợp hắn như thế nào đi làm a? Nhậm Viêm thực mau hồi nàng, không cần, thời gian khó thấu, ta kêu taxi đi hãn hải, Sở Thiên Miểu ngẫm lại cũng không ở nhiều phát cái gì. Buông di động, chuẩn bị rửa mặt, vốn dĩ nàng tưởng trực tiếp tẩy tẩy ngủ hạ, nhưng sau lại nghĩ nghĩ. Nàng vẫn là nhảy ra laptop, chuẩn bị lại xem sẽ xí nghiệp vụ cùng kỹ thuật tương quan tư liệu. Tuy rằng Nhậm đại lão nói nàng có thể ngủ sớm, nàng cũng thiếu chút nữa nghe lời ngủ sớm mân y, nhưng nàng bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận một vấn đề. Nàng nỗ lực căn bản mục đích cũng không phải vì mở họp khi không ai Nhậm Viêm phê bình. Mà là nàng muốn cho nàng chính mình bản thân ở từng giọt tích lũy chung trở nên càng chuyên nghiệp, càng cường đại. Này đạo lý đổi một chút rất đơn giản. Tựa như khi còn nhỏ ba ba mụ mụ nói cho tiểu mao con khỉ giống nhau không thành thật khảo thí khi con chuồn ra đi mua băng côn nàng ngươi khảo thí thật không phải cho chúng ta khảo. Ngươi là cho chính ngươi khảo nha tiểu con bê. Nàng ôm máy tính đi đến phòng khách cùng cốc rượu ngữ cùng nhau tăng ca. Bắc Kinh ban đêm xưa nay không thiếu nỗ lực khắc khổ tăng ca người. Bọn họ biết rõ ở đại đô thị, chính mình nếu không khai quật ra bản thân trên người tự mình giá trị. Bọn họ dần dần liền sẽ bị người khác phóng thích giá trị sở đào thải. Đây là một cái tàn khốc thời đại, ai nọa đãi ai bị đào thải. Nhưng đây cũng là một cái vui sướng thời đại. Nỗ lực, liền không bị sinh hoạt sở cô phụ. Sở Thiên Miểu cùng cốc rượu ngữ gia nhập đêm nay đô thị tu tiên tăng ca trong đại quân. Ngày hôm sau buổi sáng rời giường khi, Sở Thiên Miểu cư nhiên thần thanh khí sảng. Một chút không vây, nàng trước đem cốc rượu ngữ đưa đi công ty. Chính mình lại đi hãn hải ra xe. Cốc rượu ngữ đầu giống cái trống bỏi. Tả Diêu Hữu bãi ngủ một đường. Lâm xuống xe khi nàng khóc chít chít mà nói, hảo hạnh phúc ác nếu là các ngươi mỗi đêm đều uống đại rượu, cái kia khoán thương bảo đại mỗi ngày đều có thể đem trong xe lược ngươi này liền hảo, nàng thiên. Chân ý tưởng đậu Sở Thiên Miểu thẳng nhạc, bởi vì tặng cốc rượu ngữ một chuyến, Sở Thiên Miểu ở đi hãn hải ra xe trên đường cố ý cấp đại bôn bỏ thêm dương du. Bình xăng ăn no, nàng tiền bao bẹp đi xuống. Nàng lên xe nhấn ga thời điểm nhịn không được thở dài. Này một chân dẫm đi xuống. Nhưng đều là nhân dân tệ a, cho nên nói đại bôn loại này nuốt du quái vật cũng thật không phải nàng như vậy tiểu bạch lĩnh có. Thể khống chế, nhưng nàng không nản lòng. Nàng tưởng hiện tại nàng khống chế không được bôn bôn. Về sau một ngày nào đó nàng có thể khống chế. Nàng còn có thể cả đời đều là cái tiểu bạch lĩnh không thành. Sở Thiên Miểu đến hãn hải ra xe khi, Nhậm Viêm đã ở, không chỉ Nhậm Viêm, Tần Khiêm Vũ bọn họ bốn cái cũng đều ở. Nhậm Viêm gõ gõ bàn, tuyên bố, đều mang theo máy tính đi lầu ba phòng họp mở họp. Cùng nhau thảo luận xí nghiệp nghiệp vụ cùng kỹ thuật tình huống. Xí nghiệp tương quan nhân viên cũng sẽ tham dự. Tần Khiêm Vũ bưng máy tính ra cửa thời điểm cùng Sở Thiên Miểu một chớp mắt mắt xong đời. Ta ngày hôm qua uống nhiều quá, về nhà ngã đầu liền ngủ, không như thế nào trải vuốt vấn đề. Sở Thiên Miểu cũng hướng hắn một chớp mắt mắt. Tần ca đừng sợ, muốn thật sự không được, người đợi lát nữa liền nói. Vấn đề này làm tiểu sở luật sư từ pháp luật mặt cho đại gia nói một chút. Tần Khiêm Vũ nghiêng. Nàng liếc mắt một cái, ngươi như vậy có tự mình hy sinh tinh thần. Sở Thiên Miểu cười hi hi, dù sao. Làm trò xí nghiệp tương quan nhân viên mặt, Nhậm tổng hắn tổng không đến mức giống phía trước làm trò các ngươi mặt như vậy không cho ta lưu. Mặt mũi đi kết quả mở họp thời điểm, Tần Khiêm Vũ bị Nhậm Viêm liên tục đặt câu hỏi hỏi nóng này. Một cái đầu nhiệt thật giống Sở Thiên Miểu nói như vậy. Tới câu, về vấn đề này, không bằng làm sở luật sư từ pháp luật mặt cho đại gia nói một chút đi, hắn nói xong câu đó liền có. Điểm hối hận, cùng Sở Thiên Miểu đối diện thời điểm mãn nhãn băn khoăn. Sở Thiên Miểu lại cho hắn cái an ủi ánh mắt, sau đó có trật tự mà giảng ra tam đại điểm tới. Nàng nói xong lời nói thời điểm. Tần Khiêm Vũ xem ánh mắt của nàng tràn ngập ngoài ý muốn. Không chỉ hắn, nàng nhìn đến Nhậm Viêm cũng pha ngoài ý muốn mà nhướng mày. Nhậm Viêm nói, sở luật sư giải thích thật sự đúng chỗ. Nhìn ra được là làm đủ chuẩn bị công phu, đốn một đốn. Hắn lại nói, cảm ơn các ngươi luật sư phương diện đối khoán thương công tác phối hợp, Sở Thiên Miểu bị khen. Ngợi đến trong lòng Mỹ tư tư. Nàng bỗng nhiên cảm nhận được nỗ lực mang cho tự thân trưởng thành ngoại tăng giá trị tài sản giá. Chỉ nó có thể làm ngươi được đến ngươi dự kiến không đến khẳng định. Này đó khẳng định sẽ làm người cảm thấy chính mình là cái con rất bổng người. sẽ thượng xí nghiệp hoạt động bộ môn người Liêu lên hãn hải ra xe tính toán tiến thêm một bước ở cả nước trong phạm vi trải thật thể chuyên bán cửa hàng. Hảo mau chóng ở cả nước trong phạm vi tiến thêm một bước phô chi tiêu lượng. Nhưng này đó mặt tiền cửa hàng trải giai đoạn trước sẽ sinh ra một ít phí tổn. Mặt tiền cửa hàng lợi nhuận cũng yêu cầu hoạt động một đoạn thời gian sau mới có thể thực hiện. Nói như vậy, xí nghiệp năm nay sang năm lợi nhuận sẽ đã chịu nhất định ảnh hưởng. Bọn họ cùng Nhậm Viêm thảo luận cái này đối lợi nhuận ảnh hưởng có thể hay không đối công ty đưa ra thị trường sinh ra ảnh hưởng. Nhậm Viêm giúp bọn hắn làm đo lường tính toán, ép chuyện xưa thời gian tuyến. Chuyện xưa lập tức, là ở mấy năm trước Sở Thiên Miểu thuận miệng nói, nếu không công ty thử xem tăng mạnh điện thương. Hoạt động thiết cái điện thương công ty con, chuyên môn phụ trách tuyến thượng tiêu thụ cùng tuyến lên thị trường mở rộng gì đó, Nhậm Viêm cái. Thứ nhất ngẩng đầu xem nàng, tiếp theo nói, Sở Thiên Miểu đem đầu tóc dịch đến lỗ tai mặt sau. Che giấu rớt một tia đột nhiên tới khẩn trương, sau đó nàng nói thật. Hiện tại ta bên người rất nhiều bằng hữu đều không thế nào sẽ bởi vì mua một bộ khăn trải giường vỏ. Chăn chuyên môn thượng một chuyến phố, đại gia trực tiếp liền ở trên mạng mua, hơn nữa phát triển trên mạng điện thương. Phí tổn so cửa hàng thật tiểu rất nhiều, bởi vì cửa hàng thật phô chi tiêu đại, tồn kho áp lực cũng đại, hơn nữa cửa hàng thật chỉ có thể tiếp thu địa phương lưu lượng khách. Điện thương không giống nhau. Điện thương có thể giao hàng đến cả nước các nơi đi. Ta nghe Mã Vân diễn thuyết khi nói qua một câu. Hắn nói tương lai quốc gia cùng quốc gia chi gian cạnh tranh. Không phải ngươi có bao nhiêu người, ta có bao nhiêu người, mà là ngươi có bao nhiêu cư dân mạng, ta có bao nhiêu cư dân mạng. Cho nên về sau Internet mới hẳn là các lĩnh vực chủ chiến tràng. Về sau võng mua quần thể sẽ càng lúc càng lớn. Hơn nữa về sau không chỉ tiêu phí chủ chiến tràng tại tuyến thượng, tài chính, giáo dục, chữa bệnh, chủ chiến tràng đều sẽ hướng tuyến thượng rời đi, cho nên công ty cùng với tăng lớn cửa hàng thật đầu nhập. Không bằng tăng lớn điện thương này một khối đầu nhập hãn hải là cái truyền thống ra xe xí nghiệp. Điện thương có ở làm, nhưng cũng không hoàn thiện. Xí nghiệp tham dự hội nghị người tỏ vẻ bọn họ sẽ sau liền sẽ tìm người đối lập đo lường tính toán. Một chút, nhìn đến đế cửa hàng thật đầu tư hồi báo cao, vẫn là điện thương lợi nhuận lớn hơn nữa. Không sai biệt lắm giữa chưa thời điểm, hội nghị khai xong rồi. Xí nghiệp tham dự hội nghị người đưa ra muốn thỉnh đại gia ăn cái cơm xoàng. Nhậm Viêm lời nói dịu dàng xin miễn này bữa cơm. Lý do là hắn lập tức phải hồi công ty đi mở họp. Hiện tại đến đi văn phòng thu thập một chút đồ vật. Vì thế xí nghiệp cùng chung giới cơ cấu, từng người giải quyết từng người cơm trưa. Sở Thiên Miểu ôm máy tính bao cùng Tần Khiêm Vũ song song đi ở trên hành lang. Tần Khiêm Vũ cho nàng dựng thẳng lên một cây thường lập không ngã ngón tay cái, ngàn miểu. Người khác là một ngày không thấy. Như cách tam thu ngươi là một đêm không thấy, ta phải lau mắt mà nhìn à ngươi nói ngươi như thế nào như vậy ưu tú lần trước mở họp ngươi còn ai? Nhậm tổng chèn ép đâu? Lần này mở họp ngươi đều có thể cứu vớt ngươi Tần ca với nước lửa ưu tú. Quả ưu tú, Sở Thiên Miểu ha eo làm khiêm tốn trạng đây đều là Tần ca đường ca lư ca vương ca ngày. Thường đối ta cái này sau tiến sinh trợ giúp có thêm kết quả. Ta tại đây cảm ơn bốn vị ca ca, nàng một nhân tiện khen bốn người. Cấp bốn cái đại lão ra khen đến các vui vẻ. Kia bốn vị tính toán ôm notebook trực tiếp đi xí nghiệp nhà ăn. Hôm nay giữa trưa ăn mì sợi, đi chậm thịt lỗ tử đã có thể không có. Đã có thể chỉ có thể liếm trứng gà tương Tần Khiêm Vũ nói. Sở Thiên Miểu vừa lúc không yêu ăn thịt lỗ tử, nàng không nóng nảy. Cho nên nàng tính toán trước đem đồ vật đưa về văn phòng đi. Bốn vị ca ca, tới, máy tính bao đều cho ta đi. Ta cho các ngươi mang trở về, nàng nhiệt tâm kính nhi lại nổi lên. Một chút không đem chính mình đương tiểu cô nương xem, cũng không cho Tần Khiêm Vũ bọn họ đem nàng đương tiểu cô nương xem monster Tần Khiêm Vũ máy tính. Bao bị Sở Thiên Miểu ngạnh đoạt lấy đi khi... hắn nhịn không được cảm động cực kỳ mà nói, Ngàn Miểu a. Người thật đúng là ta thân đệ đệ, Sở Thiên Miểu xách vài cái máy tính bao trở về văn phòng. Tới cửa khi nàng đảo không ra tay mở cửa, cho nên là lui về phía sau dùng phía sau lưng giữ cửa cùng Khai. Nàng về phía sau đảo vào phòng, trong miệng sướng không thành điều ca nhi, ngày đó ta từ ngươi trước cửa quá. Ngươi chính dẫn theo thùng nước ra bên ngoài bát, hắt ở ta giày da thượng, nàng một bên sướng một bên một cái mãnh xoay người. Trước mắt tức khắc một hoa, nàng trong tay xách theo máy tính bao một kén, đánh vào thứ gì thượng, sau đó nàng cảm thấy chân mặt một mảnh ướt lạnh nhìn chăm chú xem. Trước mặt làm nàng mắt một hoa, là Nhậm Viêm Mani hắn xách theo công văn bao, cầm bình thủy, vừa đi hướng cửa một bên uống. Uống xong còn không có tới kịp ninh cái nắp, đã bị Sở Thiên Miểu mãnh xoay người khi kén lại đây máy tính bao đánh ngoài bình nước. Dòng nước ra tới, vừa lúc chiếu vào Sở Thiên Miểu chân trên mặt, Sở Thiên Miểu ngẩn người, nhìn Nhậm Viêm nhất thời cũng không có gì phản ứng, cũng đang xem nàng, miệng nàng còn tại hạ ý thức mà đem kia bài hát nhi đi xuống sướng, ngươi nói cái gì cũng không có. Đối ta nói, ngươi chỉ là híp mắt nhìn ta, thực xin lỗi gì đó ngươi đều không nói. Bồi ta vớ bồi ta dày ngươi đều không nói, mặt sau hai câu là nàng hạt hồ biên. Nguyên ca căn bản không có, nàng không thành điều khúc nhi cư nhiên đem Nhậm Viêm làm cho tức cười. Câm miệng đừng hát nữa, ta bồi ngươi dày bồi ngươi vớ, Sở Thiên Miểu cao hứng. Đem những người khác máy tính bao cắt trở về vị trí cũ đi. Vừa quay đầu lại, nàng phát hiện Nhậm Viêm còn chưa đi. Hắn cho nàng đệ bao khăn giấy trước sát sát đi. Về sau bồi cho ngươi, Sở Thiên Miểu vội vàng nói không cần ta nói giỡn, nàng ngồi xổm xuống sát. Dày, Nhậm Viêm nhìn nàng hắc hắc đầu đỉnh, hỏi nàng, bọn họ mấy cái đâu? Như thế nào làm ngươi một người lấy đồ vật, Sở Thiên Miểu chạy nhanh ngửa đầu giải thích không? Phải bọn họ làm ta lấy, là ta chính mình cướp lấy, ta kính nhi đại. Không lấy nhiều điểm đồ vật đi này một chuyến có điểm lãng phí này liền giống câu nói kia nói như. Thế nào tới tạc không đi không không đúng không đúng. Này không phải hảo từ nhi, nàng nói chính mình cười rộ lên. Nhậm Viêm nhìn nàng ngẩng tới kia trương bạch bạch mang cười khuôn mặt. Giống nhìn đến một đóa nở rộ ở sáng sớm tiểu bạch hoa dường như. Còn dính sương sớm nước dường như tươi mới. Hắn dịch mở mắt thần. Hỏi câu tối hôm qua ngươi về đến nhà lại thức đêm xem tư liệu, Sở Thiên Miểu ngồi dậy. Gật đầu ân khá tốt, Nhậm Viêm lại nhìn nàng. Nói, tiến bộ thực mau, Sở Thiên Miểu bị hắn khen ngợi đến đặc biệt vui vẻ. Nàng đầy mặt tươi cười mà cho hắn đưa ra cao mũ, đây đều là học trưởng đề điểm đến hảo, nàng một. Bên nói một bên ở Nhậm Viêm trước mắt lắc lư chính mình tay trái cổ tay. Cho hắn xem nàng trên cổ tay mặt đồng hồ nghỉ trưa thời gian. Nàng dùng tư nhân xưng hô không phạm quy. Nhậm Viêm cười khẽ hạ, nghĩ thầm nàng như thế nào như vậy cổ linh tinh quái. Hắn bỗng nhiên phát ra tiếng hỏi, điện thương công ty con ý tưởng. Là chính ngươi tưởng, Sở Thiên Miểu gật đầu. Chớp mắt hỏi, a, học trưởng ngươi có phải hay không muốn tiếp tục khen ngợi ta, Nhậm Viêm, vừa thấy ngươi chính là... Cái võng mua thiếu nữ, Sở Thiên Miểu sửng sốt hạ. Theo sau nàng lập tức lại trở nên mỹ tư tư. Lúc này là Nhậm Viêm có điểm ngoài ý muốn ta nói ngươi là võng mua thiếu nữ. Ngươi cũng có thể mỹ thành như vậy sao, Sở Thiên Miểu đôi mắt một loan. Cười tủm tỉm thực vui vẻ mà nói ta đem ta tại đây câu nói thính lực trọng âm dừng ở thiếu nữ hai. Tự thượng, liền càng nghe càng vui vẻ, Nhậm Viêm liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Rốt cục buồn cười mà dương lên môi, vừa rồi sướng chính là cái gì ca, hắn bỗng nhiên xoay đề tài. Nàng giật mình một chút trả lời, bát thủy ca, hắn gật gật đầu. Đi rồi, buổi chiều Sở Thiên Miểu thu được một cái tin tức, là Nhậm Viêm hỏi nàng, giày bao lớn dãy số, Sở Thiên Miểu quả thực thụ sủng nhược kinh. Kinh tâm động phách, phách đãng hồn diêu, vội vàng hồi, Nhậm tổng, giày vớ đều không cần bồi, thật sự không cần cũng may Nhậm Viêm cũng không kiên trì. nàng mau hù chết, đệ nhất song từ khắc phái nơi đó thu được giày nếu đến từ Nhậm Viêm. Thiên đâu, kìa này cũng quá cao, về sau nếu là nam nhân khác lại đưa giày cho nàng. Nàng chướng mắt nhưng làm sao bây giờ đâu, nàng sợ chính là, nàng sẽ chướng mắt kia đưa giày người. Kế tiếp phụ đạo trong lúc, Sở Thiên Miểu chủ yếu công tác vẫn là ở hiện trường làm tẫn điều. Dựa theo làm hết phận sự điều tra chỉ dẫn yêu cầu thu thập công ty bản thảo. Phối hợp khoán thương phương diện chỉnh đốn và cải cách công ty tồn tại vấn đề. Trong lúc này Nhậm Viêm cùng Trương Đằng không phải mỗi ngày đều tới. Bình thường đều là Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ bọn họ ở hiện trường đánh phối hợp. Có một ngày Sở Thiên Miểu yên tĩnh tưởng tượng, chính mình đến cái này hạng mục thượng đã hơn nửa năm nhiều. Trên người quần áo đều thay đổi mau ba cái quý, nàng cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này vẫn là có tiến bộ. Cái này làm cho nàng trong lòng có như vậy một chút âm thầm vui mừng. Nhưng đương nàng vây xem đến Tần Khiêm Vũ cấp xí nghiệp nhân viên làm huấn luyện khi, nàng cảm thấy chính mình trong lòng về điểm này mừng thầm là có điểm lấy không ra tay. Dựa theo đưa ra thị trường yêu cầu, phụ đạo trong lúc phụ đạo cơ cấu yêu cầu đối xí nghiệp đồng giam cao. Thực tế khống chế người, cầm cổ năm trở lên cổ đông tiến hành đưa ra thị trường pháp quy cùng chứng khoán thị trường phương. Diện tri thức huấn luyện ngày đó Sở Thiên Miểu cũng đi theo cùng đi công ty lễ đường nghe xong nghe. Nàng ngồi ở lễ đường phía dưới nghe Tần Khiêm Vũ giảng tê. Tần Khiêm Vũ ở trên đài hào phóng tự tin đĩnh đạc mà nói. Cử trường hợp giống nói chuyện phiếm khí như vậy nhẹ nhàng. Lại hài hước lại có tin tức lượng. Nàng lúc ấy liền hỏi bên người ngồi Đường Y các người đều có thể giảng thành như vậy sao, Đường Y. Gật đầu nói cho hắn, chúng ta ba so Tần Khiêm Vũ có thể thiếu chút nữa. Nhưng cũng kém không đến nào đi, dừng một chút hắn đầy mặt tự tin cùng kiêu ngạo mà lại nói. Chúng ta đều là Nhậm Tổng mang ra tới binh, trải qua hắn ma quỷ dạy dỗ. Chúng ta cái nào người đều không phải ăn chay. Chúng ta Nhậm Tổng mang ra tới binh, trước này đều lấy đến ra tay, Sở Thiên Miểu nhìn Đường Y kia mặt kiêu ngạo. Nàng bỗng nhiên có điểm hâm mộ, nàng khi đó cảm thấy Tần Khiêm Vũ Đường Y bọn họ thật may mắn. Ở đầu hành có thể gặp được Nhậm Viêm như vậy lãnh đạo. Có thể mang theo bọn họ tại chức chàng nhanh chóng phi thăng. Nàng cũng là khi đó minh xác đã biết, chính mình cùng chân chính tinh anh còn có rất lớn chênh lệch. Nếu lập tức làm nàng lên đài đi giảng, nàng dí dỏm hài hước là có thể làm được, nhưng những cái đó hàng khô trường hợp nàng là trăm triệu giảng không ra Tần Khiêm Vũ như vậy hạ. Bút thành văn cảnh giới, cho nên nàng đã biết, tại trước chàng cái này đại tu luyện chàng, tiến giai phi thăng lộ còn rất dài, nàng đến không ngừng nỗ lực mới được, phụ đạo kỳ quá nửa sau. Sở Thiên Miểu hồi luật sở hướng Trương Đằng hội báo gần nhất một đoạn thời gian hạng mục tình huống. Nàng đi tìm Trương Đằng thời điểm, trùng hợp Thành Tiêu Đông từ Trương Đằng trong văn phòng ra tới. Sở Thiên Miểu hảo một trận chưa thấy được Thành Tiêu Đông. Không khỏi có điểm cao hứng, thực thân mà kêu một tiếng Tiêu Đông tỷ. Thành Tiêu Đông nhìn đến nàng cũng cười rộ lên. Nhưng nàng tươi cười có phấn che không được nhẹ nhẹ tiêu tụy. Sở Thiên Miểu nghe nói nàng cái kia hạng mục thượng chuyện xấu đặc biệt nhiều. Rất nhiều chuyện phiền toái không thể không từ Trương Đằng ra mặt giúp đỡ nàng cùng nhau liệu lý. Cũng bởi vậy gần nhất một đoạn thời gian Trương Đằng ở hãn hải hạng mục thượng đãi thiếu. Hắn chủ yếu tinh lực đều bị Thành Tiêu Đông cái kia hạng mục cấp liên lụy đi qua. Sở Thiên Miểu quan tâm hỏi Thành Tiêu Đông, Tiêu Đông tỷ. Ngươi thấy thế nào lên như vậy, tiêu tụy ngươi cái kia hạng mục có phải hay không đặc ngao người a? Thành Tiêu Đông một tiếng thở dài, đừng nói nữa. Hạng nhất mục đích kỳ ba không có Trương Luật qua đi giúp ta chống. Ta thật sự muốn hỏng mất ngươi gặp qua một cái đưa ra thị trường hạng mục thượng. Kế toán viên so khoán thương bảo đại nói còn tính sao hơn nữa này nơi trốn quyết định kế toán viên. Còn không phải ký tên kế toán viên. Là có thể đem khoán thương nữ bảo đại ở mở họp thời điểm cấp dỗi khóc xí nghiệp tài vụ tổng giám. Càng nghiêu, bắt lấy ta cùng ta xảo. Xí nghiệp pháp vụ cũng không nhàn rỗi. Tóm được đánh giá sư không để yên mà bẻ xả. Quả thực một đoàn loạn này xí nghiệp cãi nhau đều tìm không rõ đối thủ. Ngươi nhưng thật ra làm pháp vụ cùng ta xảo a, làm tài vụ tổng giám đi theo kế toán viên xảo a. Ít nhất còn tính cái nghiệp vụ đối khẩu bảo đại cũng là. Như vậy ái khóc còn làm cái gì hạng mục đâu, thật mẹ nó tâm mệt. Sở Thiên Miểu nghe sửng sốt sửng sốt. Nàng hiện tại đối Trương Đăng từng đối nàng nói qua một câu phi thường tràn đầy cảm xúc. Hắn nói một cái IO hạng mục thượng, bảo đại nếu là cường thế một chút, năng lực cường một chút. Mặt khác trung giới cơ cấu sẽ đi theo hưởng phúc rất nhiều. Như vậy vừa thấy, nàng cảm thấy chính mình quả thực là đãi ở một cái thân tiên hạng mục thượng. Có chuyện gì, Nhậm Viêm bên kia liền trước khiêng, đều không tới phiên Trương Đăng xuất đầu. Càng đừng nói nàng muốn đi theo chịu cái gì ủy khuất. Thành Tiêu Đông đi rồi. Trước khi đi không yên tâm mà lại trở về hỏi Trương Đăng, Trương Luật. Người ngày mai còn đến hạng mục đi lên đi xác định đến đây đi, được đến Trương Đăng khẳng định hồi. Đáp nàng mới một bước tam thở dài mà đi rồi. Sở Thiên Miểu gõ cửa vào nhà, cấp Trương Đăng hội báo một chút hãn hải bên kia tình huống. Trương Đăng nghe xong nàng hồi báo, trường ra một hơi, còn hảo hãn hải cái này hạng mục làm lên bớt lo. Bằng không ta tóc đều phải rớt hết, hắn nhìn xem nhật trình biểu. Đối Sở Thiên Miểu nói, ta gần nhất một đoạn còn phải đãi ở Thành Tiêu Đông cái kia hạng mục thượng. Hãn hải bên này ngươi vẫn luôn xử lý rất khá, làm ta thực yên tâm, ni mặt sau có việc hoặc là có sẽ nói ta liền qua đi. Ngày thường liền vất vả ngươi lại ở kia đỉnh một đoạn. Chờ khoán thương từ hiện trường triệt, ngươi lại triệt. Sở Thiên Miểu lập tức gật đầu nói được là không thành vấn đề. Nàng kỳ thật còn rất nguyện ý đãi ở hãn hải tẫn điều văn phòng. Mỗi ngày cùng Tần Khiêm Vũ bọn họ bốn cái tâm sự thiên đánh đánh thí tăng tiến một chút nghiệp vụ. Trình độ, ngẫu nhiên Nhậm Viêm qua đi áp bách bọn họ một chút. Kỳ thật cũng rất hòa thuận vui vẻ. Từ Trương Đăng trong văn phòng ra tới, Sở Thiên Miểu gặp cách vách văn phòng phía đối tác Kiều Chí Tân. Hắn nhìn đến Sở Thiên Miểu lúc sau ánh mắt sáng lên. Làm ra hắn yêu nhất làm như vậy một bộ muốn cười không cười bộ dáng. Nửa khiêu khích không khiêu khích mà phe phẩy đầu than, liền như vậy thời gian ngắn không gặp. Xem chúng ta tiểu Sở, càng ngày càng thủy linh, hắn hướng Sở Thiên Miểu vẫy tay. Tới tiểu Sở, vừa lúc, tới giúp ta lộng cái văn kiện, lập tức liền phải dùng. Ta này người đều đến hạng mục lên rồi. Ta hiện tại thật sự thiếu nhân thủ, Sở Thiên Miểu suy nghĩ hạ. Muốn hay không cự tuyệt, tuy rằng nàng là Trương Đăng mang. Nhưng nói như thế nào Kiều Chí Tân cũng là phía đối tác chi nhất. Nàng bác Kiều Chí Tân mặt mũi, liền tương đương với là cho Trương Đăng tích cóp trương chiến thiếp. Chính là không bác hắn yêu cầu, nàng lại tổng cảm thấy Kiều Chí Tân nhìn về phía ánh mắt của nàng không phải như vậy thuần túy. Cân nhắc một chút lúc sau, nàng tưởng dù sao ánh mắt cũng giết không được người đoạt không được tiền. Cùng lắm thì nàng không tiếp thu hắn ánh mắt hảo. Vẫn là tận lực đừng cho Trương Đăng gây thù chuốc oán. Vì thế nàng đối Kiều Chí Tân ứng thanh tốt, Kiều Luật Kiều Chí Tân đem cửa văn phòng kéo ra. Đối nàng làm có tình tư thế, nàng hướng trong phòng cất bước thời điểm, Kiều Chí Tân ghé vào nàng bên lỗ tai, nhẹ giọng hỏi câu tiểu Sở có bạn trai sao. Sở Thiên Miểu bị này một tiếng hỏi đến phía sau lưng. Nổi lên một tiểu lưu gió lạnh. Nàng ẩn ẩn có loại không quá thoải mái cảm giác, hướng trong phòng mại bước chân dừng lại, lại lui ra tới, Trương Đăng cửa văn phòng tại đây một cái chớp mắt bị kéo ra. Hắc, lão Kiều, như thế nào lại bắt ta người làm việc đâu. Kiều Chí Tân cười, hải. Nào có, ta liền cùng tiểu Sở tùy tiện tâm sự thiên, hỏi nàng có hay không bạn trai đâu. Sở Thiên Miểu mơ hồ đã nhận ra điểm cái gì. Chạy nhanh cắm này không nói, Kiều Luật, ta có bạn trai. Kiều Chí Tân nhìn xem nàng, một bĩu môi, cùng Trương Đăng nói, ngươi xem hiện tại này tiểu cô nương. Yêu đương cũng thật đủ sớm, chúng ta này đều hơn 30 còn đơn đâu. Trương Đăng hồi hắn, đừng Ngươi đơn ta nhưng không đơn, hắn hướng Sở Thiên Miểu xua xua tay. Không phải còn phải đi hạng mục thượng sao? Chạy nhanh đi vội đi, Sở Thiên Miểu được cứu trợ mà nhấc chân liền đi rồi. Một vòng sau ở Hãn Hải ra xe Triệu Khai một lần người môi giới phối hợp sẽ. Nhậm Viêm cùng Trương Đằng đều đến xí nghiệp hiện trường tham gia hội nghị. Hội nghị thượng đại gia lại trải vuốt một chút xí nghiệp trước mắt còn tồn tại vấn đề. Cùng với ở chế tác thân báo tài liệu trước, nhiều nhất còn có bao nhiêu thời gian dài có thể dùng để giải quyết mấy vấn đề này. Nếu vấn đề không thể đúng hạn giải quyết, muốn áp dụng cái gì phương án mới ảnh hưởng không đến đã kế hoạch tốt đưa ra thị trường tiến độ. Mọi người đều từ lần này hội nghị chung cảm nhận được đưa ra thị trường tiến độ nhanh chóng về phía. Trước thúc đẩy gấp gáp Carmony sẽ sau đại gia cùng nhau ăn cơm. Nói chuyện phiếm thời điểm Dư Dược hỏi câu các ngươi hạng mục thượng mấy năm nay nhẹ tiểu hai tử. Đều kết hôn không a? Có người nói có người nói không có. Tần Khiêm Vũ vẻ mặt kiêu ngạo mà nói tuy rằng hắn trên người còn có rất mạnh thiếu nam cảm. Nhưng không hảo ý, hắn đã kết hôn, những người khác đều vẻ mặt y, chỉ có Sở Thiên Miểu nguyện ý cho hắn bám đít oa Tần ca đều kết. Hôn xuất sắc, thất kính Tần Khiêm Vũ nhìn Sở Thiên Miểu kia ra hình dáng. Là thật muốn thu thập nàng một đốn. Nhưng hắn bỗng nhiên nhớ tới chuyện này nhi, thu thập nàng ý niệm vì thế trước thả phóng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình phía trước là có cấp Sở Thiên Miểu giới thiệu đối tượng ý tưởng. Tới, hắn vội vàng quay đầu triệu hoán trụ Sở Thiên Miểu, liên tiếp thanh nhi hỏi nàng, ngàn miểu, ngươi có bạn trai sao ngươi nếu là không có ta cho ngươi giới thiệu một cái bái người này là ta. Đồng học, hắn lần trước không ở Bắc Kinh. Hiện tại đã trở lại, hắn tính tình đặc hảo, làm nghiên cứu khoa học ngươi có thể tiếp thu đi người bên ngoài. Nhưng có Bắc Kinh hộ khẩu, này ngươi có thể tiếp thu đi danh nghĩa có phòng, nhưng có cho vay cùng nhau trả lại ngươi có thể tiếp thu đi người khác đặc biệt ưu tú. Ta cho ngươi hai tác hợp bái, hắn nói một câu Sở Thiên Miểu liền một ngạnh cổ tưởng nói. Chuyện. Nhưng hắn lập tức liền đi theo tiếp theo câu, một câu giống đổ kín không kẽ hở tường, hoàn toàn không cho người ra tiếng chen vào nói cơ hội. Chờ hắn rốt cuộc nói xong, Sở Thiên Miểu nhất thời cũng không biết chính mình nên từ câu nào lời nói đáp khởi. Trương Đằng nhưng thật ra một câu giúp hắn hiểu biết Tần Khiêm Vũ mãnh liệt nhiệt tình chúng ta. Tiểu Sở có bạn trai, Sở Thiên Miểu sặc nước miếng. Nước mũi đều sặc ra tới, nàng cảm giác chính mình mặt sặc đỏ, nàng tưởng người khác nhưng đừng cho là nhắc tới bạn trai nàng thẹn thùng đi này hiểu lầm liền lớn. Nàng cũng thật không dễ dàng như vậy e lệ, đứng dậy đi bắt khăn giấy hanh cái mũi, vừa nhấc mắt ra nàng nhìn đến Nhậm Viêm ở hướng phía chính mình liếc. Gặp gỡ nàng tầm mắt, hắn lập tức liền di đi rồi ánh mắt, di đến vân đạm phong khinh. Nhẹ dỗi rãnh khí hạt cũng chưa một chút rung động, nàng không kịp nói chuyện, một bên hành cái mũi một bên cộng lại Trương Đằng cảm thấy nàng có bạn trai những lời này xuất xứ. Đến từ chính nơi nào? Nghĩ, nàng trinh thám ra tới. Tám phần là nàng trả lời Kiều Chí Tân lần đó. Trương Đằng cấp thật sự, nàng có như vậy trong nháy mắt, tưởng giải thích một chút, nàng kỳ thật không có bạn trai. Nhưng hành xong cái mũi có thể nói lời nói, nàng phát hiện đề tài đã chuyển hướng nơi khác đi nàng hiện tại lại đem đề tài bẻ trở về nói đại gia. Tới, ta nói một câu, kỳ thật ta không có bạn trai ha, nghĩ như thế nào cảm thấy có điểm nhị. Nàng tưởng tính, bọn họ cho rằng nàng có bạn trai liền cho rằng đi. Đối nàng cũng không có gì ảnh hưởng. Dù sao nàng hiện tại chỉ nghĩ đua 2 năm sự nghiệp còn không nghĩ tìm bạn trai. Dù sao nàng cũng sẽ không khắp nơi tòa những người này tìm bạn trai. Dù sao đang ngồi người có thể đương nàng bạn trai phảng phất có một cái nhưng kỳ thật cũng. Không có, bởi vì người ta nói. Trong lúc công tác đại gia cảm tình đường ranh giới vẫn là rõ ràng một chút hào. Cho nên cũng liền không sao cả. Nàng tưởng. Từ kia bữa cơm bắt đầu, Sở Thiên Miểu phát hiện Nhậm Viêm đến hiện trường tới thiếu. Nàng tưởng hắn khả năng còn có mặt khác hạng mục ở vội. Rốt cuộc một cái bộ môn người phụ trách, không có khả năng đỉnh đầu chỉ có một hạng mục ở chào. Có một ngày buổi tối tan tầm trước, Tần Khiêm Vũ cùng nàng một bên hướng giao thông công cộng chạm đi một bên nói chuyện phiếm. Tần Khiêm Vũ hỏi nàng, đúng rồi Ngàn Miểu, người bạn trai làm gì à, ưu tú sao xứng đôi như vậy, người gặp người thích ngươi sao, Sở Thiên Miểu. Lời nói thật nói cho hắn, hải, ta nào có cái gì bạn trai, quả ưu tú người luôn là cô độc. Tần Khiêm Vũ hăng hái. Hỏi nàng, hắc, sao lại thế này, ngươi không bạn trai, Trương luật sư nói như thế nào ngươi có bạn trai, mấy tháng. Thân mật ở chung đã làm Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ đường y bọn họ bốn người ở chung thành thân. Mật chiến hữu, nàng dứt khoát cũng không cất giấu. Lời nói thật nói, ta cảm thấy chúng ta sở hữu cái phía đối tác. Khả năng đối ta có điểm kia phương diện ý tứ, nhưng ta đối hắn lại xác thật không có gì ý tứ. Vì xong hết mọi chuyện không như vậy nhiều phiền toái, ta liền nói với hắn ta có bạn trai. Kết quả lời này khiến cho chúng ta Trương luật cấp thật sự, Tần Khiêm Vũ một chút có tinh thần. Thật tốt quá, ta đồng học còn có cơ hội, Ngàn Miểu cũng thỉnh ngươi cho ngươi chính mình một cái cơ hội, hắn ngồi. Xe buýt đến trạm Mani, Tần Khiêm Vũ một bên chuẩn bị hướng xe buýt thượng chạy lấy đà. Một bên đối Sở Thiên Miểu nói, Ngàn Miểu, ta cùng ngươi nói, ta ngày mai hồi ta công ty dán hóa đơn, ngày mai ta không tới. Hậu thiên ha, hậu thiên ta tới cùng ngươi nói một chút ta đồng học cụ thể tình huống, hắn cuối cùng một. Chữ biến mất ở xe buýt công cộng, người tễ người tầng tầng thịt người tấm chán. Sở Thiên Miểu hồi giống cho hắn, Tần ca ta hiện tại chỉ nghĩ nỗ lực công tác xây dựng tổ quốc, ta còn không nghĩ tìm đối tượng, tượng bị che ở người tễ người thịt người tấm chán. Ngoài, Tần Khiêm Vũ một chữ cũng chưa nghe thấy. Đầu hành, chi trả khoản tiền xem như hạng mục thành viên một cái phúc lợi. Có khi chi trả khoản khả năng so tiền lương còn cao. Lực thông mỗi tháng 25 hào là cùng tháng chi trả hóa đơn đệ trình hết hạn ngày. Tần Khiêm Vũ đuổi tại đây cuối cùng kỳ hạn trở lại công ty dán hóa đơn. Dán hảo sau hắn cầm chi trả đơn đi tìm Nhậm Viêm ký tên. Nhậm Viêm tùy tiện phiên biên lai, liền ở chủ quản Lan ký tên. Thiêm hảo sau hắn ngẩng đầu đối Tần Khiêm Vũ nói, ngày mai đừng đi hãn hải ra xe. Cùng ta đi Hà Bắc xem một cái hạng mục. Tần Khiêm Vũ ai nha một tiếng. Nhậm Viêm hỏi hắn, làm sao vậy, ngày mai hãn hải bên kia có việc. Tần Khiêm Vũ gãi gãi đầu. Nói thật cũng không phải cái gì đại sự. Chính là ta ngày hôm qua cùng Ngàn Miểu nói tốt tới. Nói ta ngày mai khẳng định đi hãn hải, đi làm gì, Nhậm Viêm hỏi. Đi cho nàng giới thiệu đối tượng, Tần Khiêm Vũ căng ra đầu hắc hắc cười. Nói, hắn sợ Nhậm Viêm nói hắn đi làm thời gian xả cùng đi làm không có quan hệ, đạ mân y hắn làm tốt. Tiếp thu phê bình chuẩn bị, kết quả Nhậm Viêm nhướng mày. Hỏi lại lạc nàng không phải có bạn trai sao, Tần Khiêm Vũ vội nói, nguyên lai đó là cái hiểu lầm. Hắn vì hiểu rõ thích cái này hiểu lầm, còn nguyên đem Sở Thiên Miểu luật trong sở có cái kiểu luật sư đối nàng có ý tưởng. Nhưng nàng không nghĩ muốn ý tưởng này, vì thế liền nói chính mình có bạn trai ngọn nguồn toàn mang sang tới nói một lần. Nói xong hắn nói, lãnh đạo, ngày mai vài giờ xuất phát, nhưng Nhậm Viêm không lập tức trả lời hắn. Hắn lại kêu một tiếng, lãnh đạo, Nhậm Viêm trong mắt giật giật. Nhìn về phía hắn. Hắn lúc này mới phát hiện, hắn thân ái lãnh đạo vừa rồi thất thần. Cái gì, Nhậm Viêm hỏi, Tần Khiêm Vũ ta là hỏi ngươi, ngày mai đi Hà Bắc nói, chúng ta vài giờ xuất phát, Nhậm Viêm nói, ngươi trước đi ra ngoài đi. Ta cùng Hà Bắc bên kia xí nghiệp người phụ trách liên hệ một chút. Liên hệ hảo thông chi ngươi, Tần Khiêm Vũ vì thế ra phòng trở lại làm công vị thượng. Một bên viết thân báo tài liệu sơ thảo. Một bên chờ thông chi, chờ đến buổi chiều thời điểm, Nhậm Viêm nói cho hắn tạm thời trước không đi Hà Bắc. Bên kia xí nghiệp người phụ trách đi công tác, người ngày mai còn đến hãn hải ra xe đi thôi, Tần Khiêm Vũ, nga, một tiếng. Cảm thấy nơi nào có điểm quái quái, thẳng đến tan tầm về nhà trên đường. Hắn suy nghĩ cẩn thận nơi nào quái. Dĩ vãng đi công tác lâm thời hủy bỏ nói. Nhậm Viêm chỉ biết nói cho hắn kết quả, sẽ không nói cho hắn nguyên nhân, tỉ như giống hôm nay. Hắn chỉ biết nói tạm thời không đi Hà Bắc đi công tác. Khi nào đi ngươi chờ thông chi, mà sẽ không nói tạm thời không đi Hà Bắc đi công tác. Bởi vì bên kia xí nghiệp người phụ trách chính mình cũng đi công tác đi. Tần Khiêm Vũ nghĩ, là cái gì thay đổi luôn luôn tính tình nhạt nhẽo không dục không cầu Nhậm Viêm. Làm hắn đều trở nên có điểm bà mụ đi lên đâu mà kệ sao sao nói. Hắn tưởng này kỳ thật là cái tốt thay đổi, ít nhất làm hắn vị kia tiên nhi dường như lãnh đạo. Rốt cuộc có điểm nhi nhân gian pháo hoa khí. Ngày hôm sau Tần Khiêm Vũ vừa đến hãn hải ra xe, liền thấy được Trương Đằng. Hắn rất ngoài ý muốn cùng Trương Đằng chào hỏi Trương Luật. Sớm như vậy, Trương Đằng cười ha hả mà nói, đúng vậy. Các người Nhậm tổng ngày hôm qua gọi điện thoại kêu ta tới. Nói là hôm nay cùng nhau cùng Chu tổng khai cái tiểu hội. Chạm vào mộ đầu hạng mục phương diện tương quan vấn đề, Tần Khiêm Vũ gật đầu nói, Nga. Là như thế này a. Trong lòng lại nghĩ cái này họp hội ý chạm vào đến có điểm đột nhiên a. Hắn phát hiện hắn lãnh đạo gần nhất thay đổi là xu với phong phú đa nguyên hóa thay đổi hắn không? Chỉ là có điểm bà mụ mụ, hắn còn trở nên nghĩ cái gì thì muốn cái đó đâu. Hết chương.